Mệnh Vượng Phu, chương 29, góc truyện audio.com, nói thực mau trở về, vẫn là phải đợi một chút. Học đường bên kia tháng chạp mới cho học sinh trở về, Vệ Thành cũng không phải lập tức đi về, hắn nhờ người bản địa cùng trường hỗ trợ dẫn đường, đi mua vài thứ, lại tìm người kéo xe ở huyện thành, giao tiền đi nhờ xe. Lúc này Ngô Thị một mặt đếm đầu ngón tay tính toán ngày, mong hắn về nhà, một mặt cùng nam nhân thương lượng nhìn thời điểm giết heo. Trong nhà dưỡng hai con heo, chuẩn bị bán một con giết một con, năm nay canh bào heo làm để ăn, muốn ăn đến thống khoái. Hai đầu heo này Ngô Thị đã sớm xem trọng lượng, trong đó có một con phá lệ ăn nhiều, lớn lên hơn một ít, Ngô Thị chuẩn bị kéo con này đi bán. Trên thực tế, Vương Đồ Tể sớm hai ngày đi trên đường gặp được bà liền hỏi qua, hỏi heo bán hay không, lại cùng bà. Nói năm trước là thịt heo hút hàng có giá nhất, chẳng sợ người nghèo cũng muốn cắt mấy lượng thịt, hiện tại bán đi là có lời nhất. Hắn nói lời này chính là nhớ thương Ngô Thị nuôi heo mập mạp, Ngô Thị cũng nói hắn, bảo hắn có rảnh tới thu, năm nay bán một con còn lại gần đây muốn phiền toái hắn hỗ trợ giết. Vương Đồ Tể hỏi ngày nào giết heo, vẫn là 20 tháng chạp sao, tổng phải chờ nhi tử ta trở về, chờ hắn trở về lại nói. Ăn canh bào heo sao có thể không đợi tú tài công. Vương Đồ Tể lại nghĩ tới năm đầu giúp Vệ gia giết heo cũng ở nhà hắn ăn một lần, lần đó thu xếp thật sự là không tồi, từ khi nhi tử thi đậu tú tài Ngô bà tử tiêu xài thật hào phóng. Trước khi ăn Tết Đồ Tể đều vội, chẳng sợ cùng Ngô Thị nói tốt, chờ hắn rút ra thời gian để đến Vệ gia thu heo đã là vài ngày sau. Liền nói Vương, Đồ Tể bên kia, bình thường tới nói một cân thịt heo bán cho người quen hắn thu 18 văn, người khác thu 20 văn. Cận cuối năm giá thịt heo tăng cao, trước mắt đã bán được 25 văn một cân. Tính xuống dưới một lượng bạc từ có thể mua 40, 50 cân thịt heo, đỡ đẻ heo thì tiện nghi chút, Ngô Thị một đầu heo dưỡng đến hơn 200 cân cũng là có thể thu 4 lượng. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng cứ như vậy, có ruộng thì muốn sống tạm không khó, nhưng muốn tồn tiền thật không dễ dàng. Tưởng hiện giờ Vệ Thành người ở phủ học mỗi tháng đều có đến mấy lượng bạc như vậy, xem vất vả một năm mới để giành được 4 lượng là có điểm thiếu. Nhưng Ngô Thị vẫn là bán, gần nhất nhiều ít đều là tiền, thứ hai nhà mình lưu một con ăn cũng đủ, lưu lại nhiều cũng ăn không hết. Mắt thấy Vương Đồ Tể đem heo trói đi, Ngô Thị còn lẩm bẩm tự nói một câu, đều nói khảo công danh mới có thể thay đổi địa vị, thật không sai, ta cực khổ một năm nuôi heo liền bán chút tiền ấy, ngươi xem tam lang hắn, viết một thiên văn chương là có thể có đến mấy lượng bạc. Khương Mật liền ở bên cạnh phụ họa nói, bằng không sao nói người đọc sách quý giá. Không sai, bọn họ đều cảm thấy ta là ngốc tử, nói ta đem tiền vất vả toàn để ở trên người lão Tam, hiện tại ngươi xem ta khờ không? Tam lang đầu năm đến nha môn lãnh 4 lượng bạc, vậy tương đương một đầu heo, đi theo còn có nhiều người khen thưởng, hắn một năm trở về so với chúng ta vất vả 5 năm, ta làm sao sống cuộc sống như vậy rực rỡ? Làm người hâm mộ, không phải là nhờ hắn sao? Ngô Thị một bên nói, Khương Mật một bên gật đầu. Đúng, không sai, tướng công đích xác là có bản lĩnh lớn. Xem, nàng hai người kẻ sướng người họa, cha Vệ bưng bát trà uống một ngụm, nói, lão bà tử ngươi nhưng thu lại đi, đừng đắc ý quá mức, vui quá hóa buồn. Hắn nói xong Ngô Thị liền liếc mắt một cái, ta chịu thức nhiều năm như vậy còn không thể cao hứng. Lão nhân ngươi mau im miệng, đầu tháng chạp nói năng cũng không chú ý, chuyện không may mắn ngươi đều nói. Ngô Thị nói xong cầm bạc trở về phòng bà, lại đem tiền tích tụ kiểm kê một lần, bao lại tốt, giấu đi. Vương Đồ Tể tới thu heo đã là nửa buổi chiều, làm xong giao dịch nên nhóm lửa làm cơm chiều, tháng chạp trời tối sớm, nông gia ăn cũng sớm. Trên cơ bản trời đen lúc ấy, Khương Mật đã lên giường chuẩn bị ngủ, nàng hoài thai không có nhiều chuyện để làm, thời gian ngủ mỗi ngày so với trước kia muốn nhiều hơn. Ngày thường, Khương Mật cũng chính là mới vừa nằm lên giường sẽ. Ngẫm lại nhớ Vệ Thành, nghĩ nghĩ buồn ngủ liền tới rồi, nàng ngủ là rất ít nằm mơ, cũng không thể nói không nằm mơ, dù sao mơ thấy gì tỉnh lại cũng không nhớ được. Đêm nay, đã lâu nàng lại được dự báo mộng, mơ thấy Vương Đồ Tể mang theo heo thu được từ Vệ gia trở về, trên đường bị người ta thấy, nhân gia hỏi hắn, hắn nói là cùng Ngô bà tử thu, con heo này giá trị 4 lượng. Người nói vô tâm, người nghe nổi lên ác ý, lại muốn nói đến địa phương này có cái truyền thống, mỗi khi đến cuối năm thiếu thuê cùng thiếu nợ đều đến đem đi thanh toán, nợ nần không để sang năm. Cho nên vừa đến tháng chạp những người đó thiếu nợ, đặc biệt là mượn nợ ai không vội đến phát hỏa. Bán ruộng bán đất nghĩ cách cũng phải kiếm cho ra, còn không bọn đòi nợ tới cửa ngươi có thể trốn đi ra ngoài, còn có thể mang theo người trong nhà cùng nhau trốn sao? Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên. Giống loại này thiếu nợ còn không dậy nổi nơi nào đều có, phẩm hạnh tốt một chút sẽ thành thật nghĩ cách, phẩm hạnh không được liền khó tránh khỏi sẽ động tâm tư. Bởi vì bán heo, Ngô Thị làm người nhớ thương, bà cũng nói Vệ Thành hiện giờ bản lĩnh lớn, kia bà còn có thể không có tiền. Cần phải trực tiếp xông lên cửa đoạt lấy cũng không có vài người có can đảm đó, liền tính phân ra, Ngô bà tử kia có hai nhi tử ở bên cạnh, có bất luận động tĩnh gì bọn họ nói đến là đến. Nếu không thể đoạt cũng chỉ có thể trộm. Vài lần trước nằm mơ Khương Mật đều thực khẩn trương, lúc này lại giống như xem trò khôi hài, nàng nhìn một người khô gầy vóc dáng thấp nam nhân tìm thời gian cha chồng không ở nhà, vừa lúc nàng cùng bà đều ở nhà bếp, một người nấu cơm, một người ngồi bên trong sưởi ấm. Hắn liền tiểu tâm lưu vào nhà đi, không buông tha bất luận cái gì, đem đông phòng lục soát một lần, tiền tới tay lúc sau lại hao hết trăm cay ngàn đắng mới chạy thoát đi ra ngoài, cứ như vậy trong nhà mất trộm. Tên trộm bận việc nàng còn mơ hồ nghe được nhà bếp bên kia chính mình cùng bà nói chuyện phiếm. Nàng thanh âm nghe không rõ ràng lắm, bà thanh âm còn rất vang dội. Nói này tháng chạp đã ngày 14, tam lang hắn sao còn không trở lại. Khương Mật rành mạch nhớ rõ bà nói chính là 14 tháng chạp, bọn họ 13 mới bán heo, 14 chính là ngày mai. Nga không, nên nói là hôm nay. Nhớ rõ trong mộng tên trộm là ban ngày lại đây, khi đó bên ngoài ánh mặt trời đang lớn, nàng cùng bà ở nhà bếp nấu cơm, xem sắc trời đánh giá chính là giữa trưa kia hắn phải là đến trước buổi. Trưa, hôm nay sáng sớm, Ngô Thị làm cho Khương Mật chén nước đường trứng, Khương Mật cầm thìa sữa ăn một ngụm nghĩ, lại đem thìa buông xuống. Ngô Thị sợ nàng bị đói mới trước đem nước đường trứng bưng tới, đang chuẩn bị đi đưa cháo cho lão nhân, liền thấy nàng dừng lại không ăn. Sao, là hương vị không đúng? Khương Mật lắc đầu nói không phải, vậy ngươi ngồi làm gì? Ăn à, ngươi là phụ nữ có mang người chịu không nổi đói. Khương Mật dương mắt nhìn bà, nói, nương ta tối hôm qua nằm mơ. Khương Mật đã vài tháng chưa có nằm mộng, Ngô Thị một chút còn không có phản ứng, nghĩ nằm mơ liền nằm mơ, ai còn chưa nằm qua. Này ý niệm thoảng qua, từ, ngươi nói gì, ngươi lại nằm mộng, nhà ta cuộc sống trôi qua tốt có thể xảy ra việc gì? Là tam lang trên đường về nhà sao? Sợ bà miên man suy nghĩ, Khương Mật liền nhanh, giải thích nói không phải, nàng bảo Ngô Thị ngồi xuống, nhỏ giọng đem giấc mơ thấy được nói một lần. Ngô Thị ngốc một lúc, ngươi nói nhà ta hôm nay liền bị người ta trộm. Mất nhiều ít, Khương Mật nhỏ giọng nói, tên trộm liền triển khai nhìn thoáng qua con không thấy rõ, dù sao trong bọc vải màu xanh mà nương bao lại đều bị hắn cầm đi. Còn biết là bọc vải màu xanh, kia không sai được, Ngô Thị mới đầu đếm rõ số lượng có bao nhiêu bà lại rõ ràng bất quá, nghĩ đến một bao đều bị người ta trộm đi rồi, bà trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi. Vẫn là Khương Mật duỗi tay đỡ một chút, nương, người không sao chứ, nương, này không phải còn chưa có bị trộm sao? Đều biết hôm nay tên trộm muốn tới còn có thể bị mất đồ sao? Đúng, còn chưa có mất, nghĩ như vậy bà trong lòng thoải mái một chút, Ngô Thị hít sâu. Đổi lại đây lúc sau cắn răng hỏi, là đứa nào dám đến trộm? Khương Mật lắc đầu, nói không biết, thôn Hậu Sơn bên này nữ nhân gia nàng nhận được không ít, nam một nửa chỉ quen mắt còn có một nửa đều không thân. Khương Mật nghĩ, nói, người này tới có dáng khô gầy, nhìn mỏ chuột tai khỉ liền không giống người tốt. Cao bao nhiêu, nhìn không cao hơn cha, còn nhớ rõ gì, liền nhớ rõ hắn tai rất thính, Ngô Thị đại khái đoán được là ai, đang nghiến răng, cha vệ từ bên ngoài vào nhà, không phải nói ăn cơm. Sao còn không có bưng lên bàn, ăn, ngươi chỉ biết ăn, có biết hay không tức phụ tối hôm qua lại nằm mơ. Vệ phụ cũng hoảng sợ, hỏi có việc gì, Khương Mật lại đem phía trước phía sau nói một lần, nói xong chờ cha chồng quyết định. Cha chồng nàng còn chưa có chú ý, bà Ngô Thị đã đập mặt bàn, đằng sát. Khí nói, giống loại này trộm tới một hồi không trộm được đồ vật còn sẽ đến lần thứ hai thứ ba, muốn ta nói, lão nhân ngươi vẫn là làm bộ ra cửa, đi ra ngoài liền vòng ra đến phòng sau cầm cây gậy, mật nương thành thật ở bên trong nhà bếp, đừng ra tới, đôi ta tới đóng cửa đánh chó, thế nào cũng phải đem hắn bắt được. Kìa hắn nếu là không thừa nhận là tới làm tặc, nói là tới tìm người. Ngươi chờ ta chờ lát nữa trước đem bạc để đến nhà bếp đi, lưu lại 4 lượng bạc bán heo kia cho hắn tới lấy, bắt tặc phải có bằng chứng. Khương Mật ở một bên nghe, nói, hắn thật muốn chơi xấu nói, như vậy vẫn là nói không rõ, nương ta cho người ra cái chủ ý, người đi nhà bếp lấy nhánh cây đang cháy, hướng túi bạc màu xanh làm lủng một lỗ, ta chờ lát nữa lấy kim chỉ hướng lên trên vá một hình dạng, đem lỗ bị lủng giấu. Đi, như vậy chúng ta chờ hắn đem bạc trộm được đến tay, lại đem người bắt được chờ xem náo nhiệt, hương thân lại đây trước mặt lục soát hắn, cùng hắn đối chất. Ngô Thị vừa nghe, biện pháp này có thể nghĩ ra loại này mưu ma trước quỷ tới, bà đều nhịn không được đối tam tức phụ lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn có gan nói là bà của mình kia chỉ cần mở ra túi bạc màu xanh có vá hình dạng là có thể làm hắn xong đời. lại không có thiên lý nhãn, hắn có thể biết được bên trong có may hình dạng gì sao? Hảo hảo hảo cứ như vậy. Mật nương ngươi mau ăn, ăn được chúng ta liền chuẩn bị lên, ngươi đi may hình dạng, ta đem củi đốt tìm hai cái cây rắn chắc ta đánh không chết hắn. Tháng chạp ngày 14 là một ngày náo nhiệt, hôm nay mới sáng tên trộm quả thực đến vệ gia đông phòng, một trận tìm kiếm. Lúc sau tìm được bọc màu xanh ngô thị giấu ở trong một góc mở ra vừa thấy, bên trong là 4 lượng bạc. Hắn còn có chút không hài lòng, nguyên bản nghĩ còn có thể càng nhiều, còn có chút tiền đâu. Hắn trước đêm này 4 lượng bạc bao trở về cất vào trong lòng ngực, sau đó tiếp theo tìm kiếm ý đồ đem tất cả bạc tìm ra. Đột nhiên phát hiện nhà bếp bên kia nói chuyện thanh âm ngừng, hắn ngừng thở muốn tránh, còn không có kịp trốn, ngô thị cầm một gậy đứng ở cửa đông phòng. Ta liền nghe thấy sột soạt còn cho là chuột nguyên lai là tặc A, ngô thị cầm theo gậy đi lên chính là một trận loạn đánh, đánh đến khô gầy nam nhân chạy vắt giò lên cổ, hắn còn muốn chạy, nghĩ thầm chỉ cần không bị bắt lấy xong việc còn có thể chối được. Tuyệt vọng chính là cha vệ cũng đã trở lại, càng tuyệt vọng chính là, ngô thị đánh hắn còn, chưa đủ, còn gân cổ lên kêu, đại lang nhị lang người đâu? Nhanh lên lại đây có nghe hay không? Trong nhà có tạc tới bắt tạc A chính là hôm nay, vệ thành chính là hôm nay trở về. Trước kia mỗi lần trở về đi ở trên đường là có thể gặp được người quen, hôm nay vào thôn lúc sau một người cũng chưa thấy, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, vẫn là ổn định vững chắc hướng nhà mình đi, đi đến có thể thấy nhà mình, hắn trong lòng nghi hoặc không những không giảm bớt ngược lại kịch liệt tăng nhiều. Hắn xa xa thấy nhà mình viện bá đứng rất nhiều hương thân. Vệ thành tim đập nhanh hơn rất nhiều, cũng không giống phía trước vừa xem cảnh sắc vừa đi, hắn chạy chậm về, chạy đến viện bá liền nghe thấy mẹ ruột gân cổ lên đang mắng, cùng người khác chen lấn vào thấy ai ra huy. Nương hắn liền cùng môn thần giống nhau, chỉ thấy bà hai. Chân chia hai bên, tay trái chống nạnh, tay phải cầm cây gậy dài, hung thần ác sát nhìn nam nhân vóc dáng nhỏ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vệ thành chỉ là nhìn lướt qua, người nọ xiêm y lại dơ lại nhăn, tóc tán loạn, ôm đầu cũng thấy không rõ lắm là ai, xem hắn là bị đánh đến tàn nhẫn. Ngô thị chính mắng đến thống khoái, các hương thân cũng xem đến thống khoái, trong lúc nhất thời không ai chú ý tới vệ thành đã trở lại. Lúc này, vệ thành mở miệng hô thanh nương. Đây là đang làm cái gì? Trong nhà xảy ra việc gì thế? Ngô thị nghe thấy thanh âm quay đầu vừa thấy, trong đội ngũ xem náo nhiệt quả nhiên thấy nhi tử của bà. Tam lang ngươi đã trở lại, trở về liền đến tây phòng, cùng tức phụ ngươi trò chuyện, nương lúc này không rảnh phản ứng ngươi, ta phải thu thập tặc trộm đâu. Này vương bát đản sinh con nhưng không dậy, dám trộm. Trên đầu lão nương, dám trộm tiền ta bán heo, xem ta không đánh chết hắn, cách chương.